xuyên thành mẹ kế độc ác của bốn vai ác. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió đêm thổi qua, âm thanh dã thú trong núi càng lúc càng lớn, có tiếng sói kêu, còn có các loại động vật âm thanh kỳ quái. Nàng chậm rãi đi về phía trước, long cao sinh trưởng ở những gốc cây mục trong rừng, nên nàng cứ hướng bên trong mà đi, cẩn thận tìm xem, liền tìm ra được, nhưng chính là la hán quả. Không biết ở phía núi rừng này có hay không la hán quả yêu cầu phải trồng dưới đất có bóng râm. Tìm một lát cũng chỉ tìm được hồi hương, không thấy la hán quả đâu cả. Người đang làm gì đó? Phía sau truyền đến âm thanh làm Đường Ninh Ninh hoảng sợ. Người đứa nhỏ này đi đường sao lại không có tiếng động? Trời lạnh như vậy ngươi ở đây làm gì, mau trở về, để ta tìm thảo dược ngươi yêu cầu cũng liền trở về. Nhìn Cố Hàn đứng phía sau, thiếu niên nho nhỏ mím môi ương ngạnh lại kỳ cục, phía sau còn cõng một cái sọt, mặt trên có không ít củi lửa. Ngươi muốn tìm cái gì? Ta tìm la hán quả, làm món kho phải dùng. Thiếu niên nho nhỏ nhíu mày, thứ đó vô cùng quý giá. Ở cổ đại, la hán quả cũng được xem là quý giá đi. Cố Hàn đi tới, chỉ vào phía trước, ta biết nơi nào có nó. Thật sự, tìm lâu như vậy, eo nàng cũng mệt đến cong rồi. Cố Hàn cũng không nói lời nào, đẩy lùm cây ra hướng chỗ càng sâu mà đi, Đường Ninh Ninh vội vàng cầm lấy lưỡi hái đi theo, trong chốc lát bọn họ liền đi tới mảnh đất trống. Nhìn từ trên cao xuống bé bé lớn lớn những ngọn núi. Giữa sườn núi thượng, một mảnh lớn la hán quả trái hình tròn, vỏ trái cây mỏng xo, nếu phơi khô sẽ đặc biệt giòn. Thật sự là la hán quả. Đường Ninh Ninh hưng phấn ôm Cố Hàn hôn một cái lên trán. Nhi tử ngoan, giỏi quá. Cố Hàn ánh mắt dại ra, ngây ngần cả người, kinh ngạc cùng không biết làm sao. Mẹ kế hôn không đến nổi ghét bỏ. Nhìn mẹ kế hái được một sọt tràn đầy quả quý giá, Cố Hàn lại có chút nghi hoặc. Thứ này nhiều như vậy, mẹ kế vì cái gì cao hứng như vậy? Trước kia, hắn bị mẹ kế bắt mỗi ngày tới chỗ này săn thú, đói cực kỳ liền sẽ tới đây ăn, có một lần, hắn đem thứ này mang về, mẹ kế còn lên án mạnh mẽ hắn một trận. Nói hắn muốn hại chết nàng, hiện tại như thế nào lại thay đổi, thứ này có thể pha trà, còn có thể làm đồ uống, làm canh uống, chính là thứ tốt. Đường Ninh Ninh nhìn sọt đầy, lại nhìn Nhi Tử đang đứng một bên, có chút phát sầu, hái ít như vậy không có thỏa mãn nàng a. Hàn Nhi, ngươi đem củi về trước, nương ở đây hái một ít nữa liền về. Ta cùng ngươi hái, Đường Ninh Ninh, kia như vậy đi, ta trước đem củi lửa đưa trở về, sau đó đem sọt lại đây hái tiếp. Thấy mẹ kế không nói lời nào, Cố Hàn rốt cục mở miệng thỏa hiệp. Đường Ninh Ninh vội gật đầu, Cố Hàn đi rồi, Đường Ninh Ninh lập tức đem dây la hán quả toàn bộ hái xuống, ném vào trong không gian. Nếu có hạt giống thì tốt quá, nàng có thể trực tiếp gieo trồng ở trong không gian. Đường Ninh Ninh thời điểm xuống núi trời đã có chút tối. Nàng ở trên đường về thôn đụng phải Cố Hàn đang cầm sọt cùng Cố Yên. Ngươi, như thế nào đã trở lại? Quá nhiều, trời cũng đã tối, ta liền về trước tới, ngày khác lại hái tiếp. Hai hài tử không nói cái gì nữa, đi theo mẹ kế trở về nhà. Đường Ninh Ninh đem sọt để trong viện, đi vào nhà chính nhìn hai song bào thai. Tiểu Chu Nhi thích ngủ lại tham ăn, mẹ kế thay đổi trở nên thân thiết hơn, nên hắn cũng dám ở trên giường đất hô hô ngủ nhiều. Tiểu Ca Nhi mê chơi lại hay nháo, đang trông mong nhìn mẹ kế. Đường Ninh Ninh nháy mắt tâm mềm nhũn, vội vàng đi qua, đem hài tử ôm lên. Đói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đói đói, trong nhà cũng không có đồ ăn vặt gì, lại không có gì ăn, Đường Ninh Ninh nhìn hài tử kêu đói, đau lòng không thôi, về sau, nhất định phải ở nhà làm chút ăn vặt cho hài tử ăn. Ca Nhi ngoan, ngươi cùng ca ca ở trên giường đất ngủ một lát, nương đi làm đồ cho các ngươi ăn. Cố Ca cắn tay nhỏ, nằm ở bên người Cố Chu, Đường Ninh Ninh lấy cho hai đứa nhỏ cái chăn bông mới, lúc này mới đóng cửa đi ra ngoài. Tới phòng bếp thấy hai đứa nhỏ đều ở đây. Đường Ninh Ninh phân phó Cố Yên nhóm lửa, lại kêu Cố Hàn đem mề gà, gan heo trụng qua nước sôi một lần. Nàng đi đến trước thớt, đem con gà mới mua móc sạch nội tạng, đem đầu gà cùng mông gà cắt bỏ, dùng dao đoạn gân chân sau đó cắt móng gà. Lại thêm chút hành đoạn cùng gừng lát. Đem nồi tới đổ nước xương sườn trước đó vào trong nồi, bỏ thêm một ít nước la hán quả. Canh xương hầm nấu dư lại chút xương sườn, buổi tối có thể làm cho bọn nhỏ xương sườn kho tàu ăn. Còn có ruột gà xào nữa, nàng đã đem ruột gà rửa sạch sẽ sau đó ướp gia vị rồi. Trong chốc lát canh xương sườn đã xong, Đường Ninh Ninh chỉ là đơn giản bỏ thêm muối, hương vị có chút không ngon bằng lúc nàng chưa xuyên tới đây. Nàng vội vàng mang ba chén tới. Hàn Nhi, Yên Nhi, hai người khoan vội, đem củi lửa đặt ở miệng bếp đi, để nó tự cháy, các ngươi lại đây uống chén canh xương sườn, đặc biệt ngon a. Cố Hàn dẫn đầu đã đi tới, Cố Yên cọ tới cọ lui, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Đường Ninh Ninh lại là bưng một chén canh khác đi nhà chính. Hai đứa nhỏ còn ngủ, Đường Ninh Ninh nghĩ nghĩ, chưa đi đến phòng chính mà trực tiếp đem chén bưng trở về. Còn chưa có đi vào, liền nghe được hai huynh muội đang nói chuyện. Đại ca, mẹ kế tựa hồ thật sự thay đổi, đối với ca nhi cũng không đánh chửi, Cố Chu dần dần cũng thích cười, người nói, nàng là nghiêm túc sao? Cố Hàn trầm thấp mở miệng, quan sát thêm đã, nếu nàng ta còn tồn tại tâm tư bán ca nhi, vậy đừng trách ta vô tình. Tiểu tử này, Đường Ninh Ninh có chút khó chịu. Đại ca, mẹ kế còn nói muốn đưa ngươi đi đọc sách, nếu nàng thật sự trở nên tốt hơn, ta nằm mơ đều phải cười tỉnh. Cố Yên tiểu cô nương nói, uống lên chén trong tay canh. Nhà canh này thật ngon, miên hoạt thanh hương, mẹ kế tay nghề khi nào tốt như vậy. Có uống là tốt rồi. Đường Ninh Ninh không cho hai đứa nhỏ cơ hội tán gẫu nữa, ho khan một tiếng, liền đi vào. Cố Yên thấy được nàng, đem chén canh uống một hơi cạn sạch liền chạy chậm tới bếp canh lửa. Cố Hàn cũng đem chén buông yên lặng đi làm việc. Làm mẹ kế của hài tử lớn như vậy thiệt tình không dễ dàng. Đường Ninh Ninh thở dài, từ từ tính tiếp, nàng đem canh toàn bộ mốc vào tô, lại cho nước lạnh vào nồi, đem thịt gà cùng gan heo thả vào, lại đổ rượu vào, hành gừng muối cùng nhau thả vào. Đương nhiên, muối là nàng luyến tiếc cho nhiều. Yên nhi, lửa lớn một chút, phòng bếp nhỏ ấm áp, mấy con người bận bận rộn rộn. Đường Ninh Ninh đem long cao rửa sạch sẽ cắt nát, đảo trong nước bỏ vào trong nồi, để hầm thêm lát là được. Cách chương.